Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378. Chính văn chương 378 tưởng người kia đại ma vương thác huyết sát truyền cáo nó. Nó cha mẹ từng là một phương bá chủ. Nó tộc nhân tổ tiên cũng đều từng là danh chấn một phương anh hùng. Nếu là nó cha mẹ đã biết nó sẽ là như vậy yếu đuối. Nói vậy càng nguyện chúng nó chưa bao giờ từng có như vậy một cái hai từ. Huống chi, Mục Vân Giao về sau sẽ là ngạo thế thiên hạ người. Nếu là nó vẫn luôn dừng bước không trước nói, liền không xứng tiếp tục đãi ở nàng bên người. Đúng là bởi vì nghe xong Bách Lý Cảnh Ca những lời này. Nếu không nó như thế nào sẽ ở chính mình thăng cấp lúc sau. Cam nguyện tiếp thu đại ma vương thế nó lượng thân làm theo yêu cầu ma quỷ huấn luyện. Nga, Mục Vân Giao nhìn nắm trong mắt xẹt qua một mặt khác thường sáng rọi. Nàng có chút tưởng người kia, tuy rằng nàng cũng sinh khí Bách Lý Cảnh Ca gạt nàng có quan hệ Vân Thanh Nguyệt cùng Tẩy Tủy Đan. Sự tình, nhưng nàng tin tưởng chính là, vô luận như thế nào, Bách Lý Cảnh Ca đều là vì nàng tốt. Nếu quyết định chính là Bách Lý Cảnh Ca, nàng tự nhiên sẽ vô điều kiện mà tín nhiệm hắn, tuyệt không sẽ bởi vì một chút nghi kỵ liền cùng hắn nháo mâu thuẫn. Chính là nàng nếu không cao hứng, kia cũng không cần thiết cất giấu, cho nên Mục Vân Giao mới có thể làm huyết sát mang cho Bách Lý Cảnh Ca như vậy một phong thơ. Người trước đãi ở tạ ống tay áo. Chờ đến ra khỏi thành trở ra, Mục Vân Giao lại đem nắm nhét vào chính mình ống tay áo. Không mặn không nhạt thanh âm sâu kín mà truyền ra tới. Theo sau liền mở cửa đi ra ngoài. Đi xuống lầu đem đã nhiều ngày chướng đều kết lúc sau. Mục Vân Giao liền bay thẳng đến Thượng An ngoài thành đi đến. Đã nhiều ngày đi trước Hỏa Dương Đan Tông người rất nhiều. Nhưng thật ra không cần lo lắng sẽ tìm không thấy người dẫn đường. Vừa ra thành, nắm liền nhịn không được toát ra chính mình đầu. Ra tiếng oán giận nói âm âm, thật là nghẹn chết ta, đừng nói chuyện. Dọc theo đường đi người rất nhiều, Mục Vân Giao đem nắm ôm ở trong lòng ngực. Theo sau hướng tới người nhiều phương hướng chạy đến, nắm nghe vậy, bất đắc dĩ mà nhắm lại miệng mình, lại nhắm mắt lại ngủ lên. Âm âm thật vất vả không luyện đan, nó rốt cuộc có thể hảo hảo mà ngủ một giấc. Tiểu huynh đệ, người cũng là đi tham gia luyện đan đại hội sao? Mục Vân Giao mới vừa đi vài bước, phía sau liền có một người khí chất nho nhã, ngũ quan tuấn Mỹ Lam Sam nam tử đuổi theo hỏi. Mục Vân Giao đầu tiên là quay đầu lại nhìn mắt nam tử liếc mắt một cái, lại nhìn mắt theo kịp đoàn người. Cầm đầu chính là một người người mặc phần y, dung mạo thượng thừa kiều thiếu nữ tử, ở nàng phía sau còn đi theo 12 danh nam tử. Hẳn là đi theo hộ vệ, có việc, Mục Vân Giao bất động thanh sắc mà nhăn nhăn mày, ra tiếng hỏi, tại Hạ Lam tìm, cùng xá muội một đạo muốn đánh giá này luyện đan đại hội phong thái. Bất quá tại Hạ cùng xá muội là lần đầu phát cáo Dương Đan Tông. Cũng không quá rõ ràng con đường, không biết vị tiểu huynh đệ này có không cho chúng ta dẫn đường. Lam tìm đối với Mục Vân Giao rất là lễ phép mà mở miệng nói. Ta cũng là lần đầu tới này Hỏa Dương Đan Tông, Mục Vân Giao không muốn cùng Lam tìm nhiều lời. Dứt lời, liền bay thẳng đến vừa rồi những người đó rời đi phương hướng đi đến. Ngươi nói bậy, ngươi nếu là không biết lộ. Như thế nào sẽ biết là hướng cái này phương hướng đi? Tên kia phần y nữ tử đi lên trước nhìn Mục Vân Giao quát. Thấy trước mặt nam tử tuy rằng quần áo không tồi, bất quá kia trương gầy không kéo mấy mặt nhìn đó là hết muốn ăn. Nữ tử trong mắt toàn là chán ghét chi sắc, bất quá, đang xem thấy Mục Vân Giao trong lòng ngực ôm nắm là lúc. Hai trong mắt bên trong liền toát ra hai viên tình yêu. Nguyên bản lạnh băng khuôn mặt nhỏ cũng bò lên trên hai luồng ửng đỏ. Mục Vân Giao như là xem nhược chi giống nhau nhìn mắt kia phần y nữ tử. Vẫn chưa nhiều lời, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.